Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 68, vong linh triều. Cảm giác được tự thân một phần ý thức lần thứ hai bị lôi kéo. Hạ Dực thầm nghĩ âm thanh rất nhanh, đem phần lớn tâm thần ném chư qua đi, tay kéo dây cương, cưỡi ngựa sóc nảy. Hạ Dực trong nháy mắt biết được đây là quỹ đạo chi tật. Sau một khắc, hắn hướng về nghiêng về phía dưới nhìn tới, hé mắt, không biết là có ý định vẫn là vô tâm. Lái xe Hạ Dực vừa lúc ở một đám thất phách giới vương giả đỉnh đầu bay qua. Nhường mỗi một cái vương giả đều có thể tò mò quan sát tỉ mỉ hắn. Gần đây quan sát, chờ xe ngựa địch trì, ngựa cùng quỹ đạo các loại tiêu tan. Hạ Dực gọi thánh hư ảnh lúc rơi xuống đất. Hắn đi tới bốn tên tuổi tác không nhỏ đỉnh cao vương giả trước người. Một người trong đó chính là Cao Khai Thác. Lần này hắn không phải thở không ra hơi trạng thái. Đối diện Hạ Dực trợn mắt nhìn. Cái khác ba người tâm tình cùng với sấp xỉ. Có che giấu có phóng thích. Nhưng Hạ Dực lập tức biết rồi thân phận của bọn họ. Trong đó người cầm đầu. Hạc Phát Đồng Nhan. Tóc bạc mặt hồng hào. Khí chất không tầm thường, lúc này chính diện sắc hơi trắng mà ngồi xuống, rõ ràng thánh hồn lực lượng tiêu hao không nhỏ, nhưng còn xa so với lúc trước Cao Khai Thác trạng thái tốt hơn vài lần. Cùng Hạ Dực đối diện, người này chậm rãi đứng lên, tiến lên hai bước chắp tay, Phục gia thế hệ trước tộc trưởng Phục Sơn Hải, gặp Hạ Dực tiền bối, xin cho phép ta đại biểu Ngụy Tứ gia. Vì tổ tiên đối với ngài chuyện làm, xin lỗi, một nửa vương giả bữa lộ kinh ngạc, không biết tình huống hiếu kỳ, biết đến kinh ngạc với Phục Sơn Hải càng sẽ chủ động xin lỗi. Liền ngay cả Cơ gia Khương gia đỉnh cao vương giả, đều là bất ngờ liên tục, Cao Khai Thác càng là ngữ mang bất mãn nói, Phục huynh, Phục Sơn Hải lắc đầu, sai chính là sai, chúng ta thừa nhận. Biết sai muốn biến đổi. Lúc này hắn lại bỗng thoại phong chuyển đổi. Nhưng Hạ Dực tiền bối. Chúng ta thân vì gia tộc tổ tiên. Sau khi biết bối bị ngài đánh giết đuổi xa. Cũng nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời. Các loại trở lại thánh hồn đại lục. Ta bốn người thì sẽ cùng ngài thấy cái rõ ràng. Trước tiên vì tổ tiên cường đoạt quỹ đạo chi tật xin lỗi. Đem đuối lý sự tình tránh khỏi, lại sau đó bối bị giết chịu nhục tiến hành hợp lý tuyên chiến. Thông minh a, Hạ Dực là nghĩ như thế, cũng là như thế nói thầm, đang ngồi đều là tai thính mắt tinh hạng người, nói thầm âm thanh nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc này liền có không ít sắc mặt người đặc sắc lên. Phục Sơn Hải quá nửa là nghĩ như thế, bị nói ra cũng quá. Doãn gia đỉnh cao vương giả cười nói, dối trá gia hỏa, ta Doãn gia không cần những cớ kia, ngươi giết ta Doãn gia người, chờ ta trở lại thánh hồn đại lục, đương nhiên phải báo thù cho bọn họ, cho tới tổ tiên cùng ngươi ân oán, mấy trăm năm qua đi, ai còn biết năm đó chân tướng đến cùng làm sao, nói không chắc chân chính sai lầm ở trên thân thể ngươi. Hạ Dực nhìn một chút hắn, hơi cười, Doãn gia đỉnh cao vương giả hơi một nhíu mày, làm sao cảm giác như là nói sai đã làm sai điều gì. Hạ Dực chủ đề liếc nhìn, Nhâm gia, Thân gia cùng Phong gia, mọi người có ở đây không? Muốn Hạ Chiến Thư nắm chặt điểm, ta đều đón lấy, Nhâm gia Thân gia đỉnh cao vương giả đều ở Kim Vương nhóm bên người. Nghe vậy đối diện. Một người nói, có hay không ưu khuyết điểm ngày sau hãy nói, bây giờ nhân tộc cần đồng tâm hiệp lực, trước tiên đàm luận chính sự đi, bọn họ quyết định quan sát một chút, Phong gia đỉnh cao vương giả nhưng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đứng ra nói, ta cũng thay tổ tiên hướng về ngài xin lỗi, sai chính là sai, ta Phong gia sẽ không từ chối. Đem quỹ đạo xe ngựa thu vào trao trả cho ngài cũng là chuyện đương nhiên. Vạn không dám hướng về ngài dưới cái gì chiến thư. trực tiếp nhận sợ, có thể càng ổn thỏa. Hạ Dực cảm giác cái tên này cùng Phong Cửu Khang khá giống. Không, nên nói Phong Cửu Khang như hắn. Hắn gật gù, nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Có kết quả sao? Có đồng ý hay không ta kiến nghị? Lý Nguyên Bá còn chưa đáp, thì có đồng loạt quốc vương người đứng lên chắp tay nói. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối Hàn Phong, có một chuyện nghĩ hướng về ngài xác định. Ngài nói đem cấu trúc giả lập chiến trường, nhường hết thảy binh sĩ ở bên trong chinh phạt. Này phải làm như thế nào đến? Chúng vương giả đều nghiêng tai lắng nghe. Cái này cũng là bọn họ khá là quan tâm đồ vật. Liền nghe Hạ Dực nói, mắc dài lừa gạt kinh, man thiên quá hải, ăn không nói có, lại thêm ta khổng lồ thánh hồn lực lượng phối hợp, có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Giữa sân nhất thời yên lặng như tờ. Chuyện này, nói chính là tiếng người sao? Người thánh hồn lực lượng tổng sản lượng khổng lồ. Chúng ta lúc trước ở Tẩy Oan Vương cùng Cao Vương nào biết? Có thể lừa gạt kinh, man thiên quá hải, ăn không nói có toàn bộ đầy dai. Sao có thể có chuyện đó? Một loại thánh hồn đầy dai, tu làm căn bản liền đến 480 cấp. Có thể được gọi là đỉnh cao vương giả, lên trên nữa tu hành, cuối cùng cái kia 20 cái bước nhỏ càng thêm khó bước. Đại gia bình thường đều là thời gian sử dụng tích lũy cùng cấp bậc thấp chút thánh hồn tìm hiểu. Trồng chất tới, ít có ngút trời chi tư, có thể đem loại thứ hai thánh hồn tăng lên tới cấp 7 mắc cấp, nhanh chóng tăng cao tu vi, mà ba loại mắc cấp. Cổ chi hiếm có, lừa gạt kinh, man thiên quá hải, ăn không nói có đều không giống như là chủ tu thánh hồn a. Này ba loại đều đầy dai, cái khác thánh hồn đây, có thể cần cấu trúc giả lập chiến trường. Hạ Dực không cần thiết vung một cái nhất định bị vạch trần lời nói dối. Không trách hắn đem chính mình cùng Ngụy Thái Tổ cùng Triệu Vương đánh đồng với nhau. Triệu Vương cấp 7 đầy giai thánh hồn cũng chỉ có 3 loại a. Chúng vương giả thần sắc phức tạp, có kính nể có thán phục, càng có người nhìn về phía vừa đối với Hạ Dực tuyên chiến mấy vị đỉnh cao vương giả. Cao Khai Thác trợn mắt nhìn nhau, trạng thái từ lâu không lại. Thánh hồn lực lượng tổng sản lượng có khoảng cách thời điểm, hắn còn cũng không phục, nhưng mà bây giờ hắn nhìn phía Phục Sơn Hải, chỉ thấy nguyên bản sắc mặt khẽ biến thành trắng. Ha cô, Phục Sơn Hải sắc mặt cũng càng trắng mấy phần. Vượt giới gọi thánh quá vất vả. Phục huynh luôn luôn túc trí đa mưu, lòng dạ bình tĩnh. Không thể là bị sợ rồi. Không thể, Doãn gia đỉnh cao vương giả sắc mặt khó coi nhất. Ở trong lòng an ủi mình. Phượng Đồ Đằng là mạnh nhất 6 sao thánh hồn. Phượng Đồ Đằng cấp 7 đầy giai, ta tuyệt đối muốn so với cái khác lung ta lung tung thánh hồn càng mạnh hơn. Trên thực tế, ở Thánh Phách Đại Lục, hắn cũng đúng là Lý Nguyên Bá bên dưới mạnh nhất vương giả một trong. So với Ngụy Tứ Gia vương giả đều muốn mạnh hơn một chút. Mới có vừa nãy cái kia cỗ nhường hắn hiện tại rất hối hận sức lực. Giả lập chiến trường vấn đề xác định, mỗi vị vương giả đại biểu quân sĩ số lượng, đúng hay không cũng nên làm chút thay đổi. Tân vương làm một tự không gì không thể, chân vương thực lực trong lúc đó chênh lệch nhưng rất lớn. Chúng ta ở thất phách giới chinh chiến đã lâu, lẫn nhau biết gốc biết rễ, ta cho rằng chân vương do 3 đến 10, mới nhất là công bằng hợp lý. Mà đỉnh cao vương giả do 10 đến 20, Triệu Vương đại nhân cùng Ngụy Thái Tổ, những này đều dễ thương lượng. Thê tử ta là thất phách giới đỉnh cao pháp vương, ta cảm thấy nàng nên cũng coi như thành ta Tề Quốc vương giả. Một môi hồng răng trắng bên ngoài, tuấn lang thanh niên vương giả nói, mọi người khinh thường nhìn lại, người cưới một người lớn trăm tuổi nữ nhân còn tự đắc. Phần nhỏ nhưng tâm thần khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng có thất phách giới thân thuộc. Thánh hồn đại lục do một hồi giả lập chiến tranh đến nhất thống sự tình đến đây đã bị ngầm thừa nhận. Hiện tại cần thương thảo chính là chấp hành chi tiết nhỏ. Hạ Dực yên lặng nhìn chúng vương giả tranh chấp, nhân cơ hội nhớ kỹ những người này trong lúc đó quan hệ. Đại khái phân tích thực lực, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một trung niên vương giả biến sắc đứng dậy. Tầng tầng đập bàn, ca bản chấn có vong linh xâm lấn, ba cái xương đen, cấp vong linh triều, đến thất phách giới lâu. Những vương giả này rất hiển nhiên học được một ít địa phương xưng hô ngôn ngữ. Lý Nguyên Bá rộng mở đứng dậy, nói, bên kia là Kim cùng Liêu phòng khu. Hoàn Nhan, lời nửa dừng lại, hắn im lặng chớp mắt. Bảy quốc các, mỗi cái, phân chiến khu lâu, rất ít vượt giới giúp đỡ. Liền hắn đều theo bản năng mà sai khiến đối ứng vương giả. Xương đen vong linh đối ứng chính là đỉnh cao vương giả. Ba cái xương đen dẫn dắt vong linh triều. Chỉ có Kim Liêu hai nước vương giả chống đối. Rất có thể sẽ xuất hiện một ít người bệnh. Thậm chí tử thương. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Có mười mấy người xung phong nhận việc đứng lên. Nhường hắn gật gù. Cùng Kim Liêu hai nước vương giả cùng nhanh bay ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bên trong pháo đài vương giả số lượng ít đi một phần tư. Hạ Dực nhìn hai bên một chút, Ngụy Tứ gia các vương giả đều không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cũng đi xem. Phục Sơn Hải hơi nhíu mày, không phải hắn không muốn Hạ Dực đi chiến trường, chỉ là gọi thánh Hạ Dực đã tiêu hao hắn quá nhiều thánh hồn lực lượng. Lại nhường Hạ Dực tiêu hao một ít, chỉ sợ cũng muốn như cao khai thác như thế thương tới tự thân nguyên khí. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình gọi thánh đi ra Hạ Dực cùng hắn liên hệ đứt đoạn mất. Bỗng nhiên mà nhiên đứt đoạn mất, Hạ Dực rõ ràng còn ở trước mắt, hắn nhưng không cách nào nhận biết, không cách nào điều khiển Hạ Dực. Đây là không phù hợp gọi thánh nguyên lý sự tình. Chờ Hạ Dực thả người đi ra ngoài, hắn nhưng ngây ngốc ngồi ở trên ghế. Dần dần, hắn sắc mặt càng trắng bệch cùng khó coi. Quỹ đạo chi tật gọi thánh, tự nhiên chỉ có thể dùng quỹ đạo chi tật một loại thánh hồn. Hạ Dực chặt đứt cùng hắn liên hệ thủ đoạn, vô cùng sống động. 7 sao, PS. Cần lấy Hạ Dực hư ảnh thoát khỏi điều khiển chúc chư vị thi đại học học sinh giải phóng. Chơi đi, vui sướng đi, ha ha, chúc đại gia đều có thành tích tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.